Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2183. Chương 2183. Chế tạo ngẫu nhiên gặp. Chờ lấy xem đi, nếu như bọn hắn muốn công kích Diệu Nhật Tông, vậy liền sẽ là cơ hội của chúng ta. Nếu như bọn hắn không có ý nghĩ này, vậy cũng chỉ có thể các loại trên đường nhìn xem có cơ hội hay không. Bạch Vũ Chiết hồi đáp, trên giấy thực lực chênh lệch không nhỏ, muốn chủ động nhất chiến, kia đánh lén sẽ là một biện pháp tốt. Tuy nói bực này cường giả lục thức phi thường nhạy cảm, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào đánh lén. Chỉ bất quá cần cơ hội, mà Diêm Phi bọn người nếu như muốn thuận tay diệt đi Diệu Nhật Tông, kia Bạch Vũ Chiết bọn hắn tự nhiên sẽ xuất thủ. Tuy nói Diệu Nhật Tông bên trong người mạnh nhất, khả năng cũng chính là một cái thánh khung cảnh nhất nhị trọng nhân vật. So đám người này chênh lệch rất lớn, có thể dựa vào tông môn trận pháp, còn có thể chiến một trận. Khi đó Bạch Vũ Chiết bọn người đột nhiên gia nhập, liền sẽ là một cái cơ hội. Đám người gật đầu, trước mắt cũng chỉ có thể là an bài như thế. Bọn hắn coi như cho dù tốt chiến, cái kia cũng không phải không đầu óc ngớ ngẩn, vội vàng xông đi lên chịu chết. Loại chuyện này bọn hắn là tuyệt sẽ không làm. Có đôi khi không thể không chiến, vậy liền không có cách nào. Cho dù là chết cũng phải bên trên, nhưng bây giờ rõ ràng không phải. Bám theo một đoạn, Bạch Vũ Chiết bọn người cùng cũng không gần, tối thiểu nhất cách xa nhau mười mấy cái cây số trở lên. Chỉ có thể miễn cưỡng phán đoán bọn họ có phải hay không từ nơi này đi. Mấy ngày sau, bọn hắn bay ra Liệt Dương Thành. Rất hiển nhiên, Diêm Phi đám người cũng không có tính toán công kích Diệu Nhật Tông. Ra Diệu Nhật Tông sau đó, một đường hướng đông nam phương hướng mà đi, cơ bản cũng sẽ không đi qua cái gì đại tông môn. Cho dù có đại tông môn, Diêm Phi đám người này ngay cả Diệu Nhật Tông đều không công kích, kia tự nhiên sẽ không đi công kích thực lực thế lực càng mạnh mẽ hơn. Mấy người bọn hắn thật muốn làm như vậy còn chưa đáng kể. Sau đó một đám người lại bắt đầu thương nghị. Kỳ thật đừng nói là 18 huyết vệ, chính là Bạch Vũ Chiết cũng cảm thấy đây là một cái cơ hội, đã là lịch luyện cơ hội, cũng là suy yếu đối thủ cơ hội, cứ như vậy từ bỏ, có chút không cam tâm. Đám người thương lượng một hồi lâu sau đó, cuối cùng quyết định, Diêm Phi tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh, bọn hắn đều có thể đi qua Liệt Dương Thành, ở bên trong tìm tửu lâu ăn một bữa, liền có thể chứng minh bọn hắn lộ ra cũng không vội. Một đường cũng coi là lắc lắc ung dung. Bạch Vũ Chiết muốn đuổi theo là hoàn toàn không có vấn đề. Kết quả là Bạch Vũ Chiết triệu hồi ra Tiểu Hỏa Long, hơi lách qua một điểm phương hướng, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Hắn muốn đi vòng qua tạo thành từ phía trước mà đến, vừa vặn cùng đám người này đối diện đụng tới cục diện. Mà còn lại tất cả mọi người đều đã mở ra ẩn thân trận bàn, ở phía sau tiếp tục đi đường, tốc độ cũng không cần nhanh, dù sao tận lực bảo đảm không bị phát hiện. Tiểu Hỏa Long tốc độ rất nhanh, hơi tránh đi sau đó, chỉ là hơn 2 giờ, Bạch Vũ Chiết dự đoán một chút, nên đã vượt qua đối phương không ít khoảng cách. Sau đó hắn điều chỉnh lộ tuyến, bắt đầu đi trở về. Hắn muốn để đối phương cùng chính mình phát sinh ngẫu nhiên gặp. Bạch Vũ Chiết lúc này tốc độ không nhanh, xếp bằng ở Tiểu Hỏa Long trên lưng chậm rãi phi hành. Chỉ là không đến thời gian nửa tiếng, phía trước quả nhiên xuất hiện một đám hắc ảnh đang theo bên này bay tới, đồng dạng tốc độ cũng không nhanh. Tại Bạch Vũ Chiết nhìn thấy bọn hắn thời điểm, bọn hắn đồng thời cũng nhìn thấy Bạch Vũ Chiết. Thế là đối phương đột nhiên liền ra tốc, tại không trung chỉ có mấy vạn mét khoảng cách mà thôi. Rất nhanh song phương đều nhìn thấy bộ dáng của đối phương. Ha ha ha, Bạch Vũ Chiết, thế mà lại là ngươi. Thật không nghĩ tới a. sẽ ở loại tình huống này phía dưới đụng phải ngươi. Hắc hắc, bên kia Diêm Phi đầu tiên phát ra từng đợt cuồng tiếu. Tám người lần nữa tốc độ tăng lên xông tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN